bởi vì con nai nó đâu có chạy luôn, nó chạy nó chung ở dưới cục đá dưới đít của ông á. Cho nên nếu mà ông nói à, có con nai nó chạy nó chung dưới đít của tôi đây, thì như vậy là nhà vua lại lôi con nai ra, chắc chắn là cái tội sát sanh của mình rồi. Cho nên giữa hai cái giới này ông Phật không có biết làm sao hết, cho nên đành câm miệng mà thôi. Còn nếu mà Hòa Thượng Thiện Hoa dạy chúng ta kiểu này chắc là dạy nó láo rồi. À, bây giờ ông vua đến hỏi con nai chạy ngang đây không, có nó mới chạy đây, nó chạy lương đây nè, hay gì nó chạy đường này thì ông chỉ à, nó chạy đường này nè, tôi thấy nó chạy đây, do đó chỉ bậy đừng cho nó, ông vua đừng có giết con nai, do không giết hại con nai thì ông Phật lại đành nó láo. À, cho nên Hòa Thượng viết cái câu này thầy thấy thầy cũng chấp nhận, bởi vì Phật dạy quá rõ, cái hành động của Phật quá rõ, thà là chịu khổ mà không có phạm vào cái giới. Cho nên Phật nói thà chết chứ không phạm giới mà. Cho nên do cái giới mà nói láo này nó không được, vì vậy mà Đức Phật phải làm thinh. Làm thinh nhà vua tức quá hỏi sao ông làm thinh, rồi tức quá thì nhà vua mới lấy cái rút cái gươm ra, mới thẻo hai cái lỗ tai ông, thẻo rồi đau quá ông cũng làm thinh luôn, rồi chặt hai cánh tay ông cũng làm thinh luôn, móc hai con mắt ông cũng làm thinh luôn. Nhà vua đành phải đầu hàng mà đi thôi chứ không có làm sao hết. Thì các con thấy trong cái sự tu hành làm cái người người ta giữ giới đến mức mà người ta chặt tay nè, thẻo hai cái lỗ tai để cho ông ta sợ đi, ông ta không chết. Chặt hai cánh tay ông ta cũng nói nữa, móc hai mắt cho ông ta đuôi nữa mà ông ta cũng nói. Mà nhà vua mà có quyền mà sanh sát người ta, chỗ nào nhà vua cũng giết được hết. Vì vậy mà nhà vua đâu có cái cơn tức của nhà vua mà con nai mình dí đây mà ông này cũng giấu, tức là tức giận, tức là phải phải tra ông này mới lòi ra. Nhưng mà cuối cùng thì ông Phật ổng giữ giới cho đến khi chết là chết chứ không nói gì hết. Đó thì các con thấy Hòa Thượng dạy một cái điều mà thầy thấy không được. Cho nên vấn đề mà giọng ngữ, vấn đề mà nói láo là cả một vấn đề. Một khi mà chúng ta nói một cái sự không đúng rồi, hối hận trong lương tâm của chúng ta dữ lắm, nó đau khổ dữ lắm chứ không phải không. Cho nên đừng có tưởng tầm thường đó. Một người mà tu hành chân chánh người ta rất sợ về cái việc nói láo, nói là nói thật chứ không được nói láo. Cho nên ở đây thầy sửa lại như thế này: nếu nói dối cứu khổ phò quy cho người và vật thì ta còn không nói, huống là nói dối hại người lợi mình thì còn không nên nói hơn nữa. Chứ thầy không có để cái câu nó nói như vậy thì thấy nó không đúng cái trong cái đạo, cho nên thầy dù là người cư sĩ cũng không được cái nói dối nữa, thà là chúng ta chết. Kinh Thập Thiện dạy người không nói dối được 8 điều lợi ích. 1. Được mọi người tin tưởng. 2. Lời nói ra được người người kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch. 4. Lời nói thường êm ái. 5. Được an vui như ý quyền. 6. Lời nói không buồn giận và vui vẻ. 7. Lời nói được mọi người dâng theo. 8. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. Đó là về cái phần khẩu miệng của mình không nói dối đó. Thấy cái gì thì nói thấy, mà không thấy thì nói không thấy. Chứ không phải không thấy nói thấy, mà thấy nói không thấy. Nói ngược tới lại như vậy là không được. Cái gì mình nghe thấy thì mình nói, mà không nghe thấy thôi. Mà nghe lờ mờ không rõ thì cũng không nói. Cho nên thầy nói ở đời người tu hành theo đạo Phật là không nói là tốt nhất. Nói ra coi chừng lầm là cái miệng của chúng ta nó bốn cái điều, chứ bốn cái điều ác không đó. Điều này nó kẹt cái chỗ điều khác, nó khó. Cái thân chúng ta có 3, mà cái ý của chúng ta có 3, mà cái miệng của chúng ta nó nhiều quá, cho nên chúng ta phải dè dặt cẩn thận. Nó là cái chỗ đau khổ nhất cho con người ở đời, chứ không phải là vừa. Bởi vì học Thập Thiện rồi chúng ta mới biết được cái nghiệp của miệng nó nặng lắm. Nó tới 4 cái chỗ là có một mình nó mà nó chiếm hơn người ta hết. Nó làm anh cả của người ta hơn hết trong này mà. Thành ra mình phải coi chừng cái miệng của mình, nó độc lắm chứ không phải. Nói ra cái lời nói mình có thể giết người lắm mà. Chứ không phải thường đâu. Cái lời nói còn hơn gươm đao. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận cái lời nói. Muốn nói ra một cái gì phải suy nghĩ. Cho nên người xưa người ta nói, những người mà người ta nói ra, muốn nói một lời nói chúng ta phải suy nghĩ 7 lần. Người ta gọi là đánh lưỡi 7 lần đó. Người đời thường hay trao dồi, trao chuốt lời nói, đi buôn vật xấu nói tốt. À, đây là cái hành động thứ hai của cái miệng của mình, là nói lời thiêu dệt. Bây giờ chúng ta học tới cái hành động thứ hai của cái miệng là nói lời thiêu dệt. Lời nói thiêu dệt đó thì ở đây người đời thường hay trao dồi, trao chuốt cái lời nói của mình, đi buôn vật xấu thì nói tốt để bán cho được giá. gạt người mua về không xài được, chỉ một chút lòng nhỏ mọn hờn ghen liền dùng lời nói thiêu dệt để cho đôi bên thù hận, có thể giết hại lẫn nhau, làm tổn hại tính mạng của người khác. Chỉ một chút lòng ganh tị thù giặc, bèn dùng lời thiêu dệt để lung lạc lòng người, hoặc để quyến rũ hay gạt gẫm người khác, làm tổn hại danh giá, danh dự và tài sản, cốt để đem lại lợi ích cho mình, được nhiều lợi lạc và còn được tiếng thơm tiếng tốt cho mình. Mình thiêu dệt này nọ kia để đem lại những cái lợi lạc, cái tục của cải tài sản là một, rồi cái được tiếng tốt này kia cho mình, đó là mình là lời nói thiêu dệt. Ngược lại, người không có lời nói thiêu dệt, dùng lời đúng đắn chánh lý, không gạt gẫm, không lừa bịp, không làm tổn hại danh giá tài sản, thậm chí cho đến tánh mạng. Thiêu dệt tức là đặt điều nói xấu người khác, khiến cho người khác buồn khổ, có thể đi đến tự tử, quyên sinh tánh mạng. Vì thế thập thiện dạy, người không đặt điều nói xấu người khác có điều lợi ích cho mình, thì một, được mọi người quý mến; hai, thường đáp được những câu hỏi khó khăn; ba, có đầy đủ uy tín cao quý trong cuộc đời. Đó là những cái điều mà chúng ta không có nói thiêu dệt, không có đặt điều ra đó. Thiêu dệt là làm cho nó có vẻ nó đẹp hơn, hoặc là người đó không tốt mình nói người đó tốt, hoặc là người đó tốt mà mình nói cho người khác nói người đó xấu, mình đặt ra cái này, thiêu dệt ra cái này kia để làm cho người ta cứ nghi ngờ người này người nọ người kia, đó là cái lời thiêu dệt. Chẳng hạn nào như bây giờ có ông Mai, ông đến làm mau môi giới, một cái bên đến bên gái thì nói cái thằng đó như thế này thế khác, mà nó thì uống rượu hút sách, nó thì chơi bờ, nó không biết nghề nghiệp gì hết, mà lỡ đàn gái thì thôi ca ngợi cái thằng con trai nó trên mây xanh đó, gọi là thiêu dệt đó. Rồi về bên đến đàn nam mà để mà làm mai cho đàn nam á, thì nói cô ta là dày công dung ngôn hạnh đầy đủ, con người hiền đức này kia rõ ràng, nhưng mà trời ơi, rước về nhà rồi một cái thì họ ở trên trời ngồi rớt xuống. Thì do đó những cái lời nói mà của ông Mai như vậy gọi là thiêu dệt, làm mai mối. Rồi tất cả những cái điều mà mai mối á, thì mai mối mua đất, mai mối làm cái này, mai mối làm kia, đều là có sự thiêu dệt trong đó hết, để cho người ta nghe, người ta tin, người ta mới đi mua, đi làm cái chuyện đó. Đó là những cái môi giới. Thì những cái thiêu dệt đó là cái lời nói thiêu dệt. Chúng ta không nên làm những cái điều kiện đó, mà chúng ta hãy tránh ra những cái điều mà nói xấu người khác, thiêu dệt ra cái tốt cái xấu cho người khác, nói người ta không có chuyện đó, mà nói người ta là làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ tồi tệ, để cho mọi người không hiểu, tưởng người đó là người xấu vậy, để cho người ta tránh xa cái người đó. Đó là những cái người mà thiêu dệt đó, là những người mà không tốt đó. Đó thì chúng ta hiểu biết được như vậy, chúng ta cố gắng mà tránh, giữ gìn cái miệng của mình, đừng có nói những cái điều đặt điều ra mà nói xấu kẻ khác, hoặc là nói tốt kẻ khác. Người nào xấu thì mình nói xấu, mà tốt thì mình nói xấu, mà tốt xấu mặc họ, chúng ta nói làm gì? Theo thầy thiết nghĩ, xấu thì người ta làm ác thì nhân người ta chịu, mà tốt thì người ta làm thiện thì người ta hưởng được cái phước quả. Còn riêng mình nói người ta tốt nói xấu làm gì? Mình khen cũng không khen, chê cũng không chê. Điều đó là điều tốt của người tu theo thập thiện, chứ không phải là đem cái chuyện người ta tốt mình nói, rồi cái chuyện người ta xấu mình cũng nói. Thầy thấy cái chuyện xấu của họ cũng không giấu mà cũng không nói, mà chuyện tốt của họ mình cũng không phô bày mà cũng không không nói ra. Hầu hết ví dụ như quý thầy, các con bây giờ thầy nói như thế này, các con sẽ ca ngợi khen thầy thế này thế khác. Nhiều khi ca ngợi thầy như ông Phật thì tức là cũng là lời thiêu dệt đó các con, không có đúng đâu. Thầy cũng là bằng xương bằng thịt cũng như mọi người, nhưng qua cái nhìn của các con có niềm tin ở thầy. Nhiều khi thầy không có thần thông, các con nói thầy quá thần thông, nào là phóng hào quang, đặt điều nói láo, đó là thiêu dệt đó. Mà thầy đem những cái ví dụ để cho con thấy. Bởi vậy thầy có thấy có nhiều người mà mến thầy, trọng thầy, rồi ca ngợi thầy một cách không đúng đắn. Cho nên trong kinh Phật có dạy là khen mà không đúng thì cái đó là làm hại Phật. mà chê không đúng á, thì cũng không làm hại Phật được. Cái gì đúng là đúng, cái gì mà không đúng là không đúng. Cho nên mình có nói đi nữa, người ta nói mèo khen mèo về đuôi thôi, chứ cũng không có gì hết. Cho nên để cho người ta còn nghiệm xét, chẳng hạn nào thầy tu hành đúng thì để người ta còn thấy. Còn các con mà nói ở thầy tốt thế này, thầy như thế này thế khác, điều đó là người ta chẳng bao giờ mà người ta tin ở các con đâu. Các con có nói gì người ta cũng chẳng tin. Người ta còn thấy qua cái hạnh của thầy, người ta còn thấy qua cái đức của thầy. À, còn cho nên vì vậy ngay cả thầy mà còn như vậy thì các con có nói rồi cái chị này tốt, cái chị này tu vậy, cái chị kia tu vậy, họ có tin không? Cũng như bây giờ thầy thầy nói rằng bây giờ mặc hạnh tu vậy, tôn tu vậy, các con có tin được không? Chưa chắc đã tin, bán tin bán nghi chưa chắc. Rồi lần lượt các con sẽ thấy những người đó tu được cái gì, cái gì. À, những vị này giới hạnh nghiêm túc, rồi giờ giấc nghiêm túc, tu hành đúng đắn, rồi tất cả những cái đó lần lượt các mấy vị này nhập định được, hơi thở ngưng, cái gì nó lần lượt các con cũng thấy hết, thì đừng chừng đó các con mới tin. Còn bây giờ thầy nói cũng chẳng qua là thầy nói đúng sự thật đó, nhưng mà các con chưa tin đâu. Cho nên cái thiêu dạy các con là muốn làm cho người ta tin như gì, nhưng mà người ta có tin mình được không? Cho nên cái nói của mình có ích lợi gì mình nói, cho nên chẳng nói gì hết, để cho người ta còn thấy chứ không phải. Cũng như bây giờ các con nói các con tu được, thì cái đó là cái thiêu dệt ra. Mình được, mình biết chắc mình được không? Để cho một người khác người ta nhìn thấy cái chỗ được của mình. Người ta thấy được tức là người ta biết chứ sao. Vì mà mình còn giận, còn hờn, còn phiền não, còn ủ ê cái mặt cũng như là héo xào, mà nói tu được là tu được cái chỗ nào đâu. Cho nên cái chúng ta chẳng nói được, mà chúng ta được an vui, được thanh thoảng, thì người ta sẽ thấy được cái an vui thanh thoảng đó mà người ta biết mình được. Cho nên mình nói ra có lợi ích gì? Vì vậy những cái lời nói mà chúng ta chưa có chứng nghiệm được, cho nên chúng ta không có nói. Vì vậy mà không nói thiêu dệt, không nói những cái lời nói đó. Đó thì hôm nay thầy nói hết để cho các con biết được cái chỗ mà chúng ta giữ gìn cái khẩu hành thứ hai này, là không nói lời nói thiêu dệt. Không khéo chúng ta tưởng là mình nói như vậy là đúng, không có sai, nhưng mà cái nói như vậy nó không hay đâu, nó không tốt đâu. Về cái khẩu hành thứ ba là không nói lật ngược, là không nói ngược, tức là nói rồi nói trở lại đó, là nói lật ngược đó. Người đời có lắm kẻ nhiều mồm mép, vừa nói đó một lúc sau nói lật ngược lại, lấy quấy làm phải mà lấy phải làm quấy. Nghĩa là người ta lanh mồm lẻo mép lắm, nói rồi cái lật ngược lại, tức là nói tôi không nói đâu, tôi hồi nãy ai nói chứ tôi không nói đâu, nhưng mà chính mình nói, ai cũng nghe hết, nhưng mà mình dám nói như vậy đó. Thì cái chuyện mà nó qua một hai ngày tưởng đâu người ta quên rồi, thì mình nói mình vẫn có cái sửa lại những cái lời nói của mình, để nó biến rằng mình không có nói cái ý như vậy. Thì tất cả những cái này là cái lời nói đó, là lời nói lật ngược, ngược lại, nói ngược lại với cái sự thật. Hạng người này là hạng người nhiều chuyện, họ là kẻ dụm ba dụm bãi, chuyên nói xấu người khác, đem chuyện người này nói ra nói vào, bêu xấu khiêu khích người khác, gây phe gây nhóm, tạo cảnh bất hòa thù hận, và còn đem chuyện người này dìm pha với người kia, nhạo báng người nọ, chê bai người khác, làm cho họ tức giận hoặc xấu xa hoặc xấu hổ đau khổ, dùng môi mép đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa. Người không nói lưỡi hai chiều thì không có chuyện lâu thôi với mọi người, không bị người ta lôi ra làm chứng cớ. Còn ngược lại, những kẻ ấy đều gọi là người nhiều chuyện. Người không nói lưỡi hai chiều, không làm phiền muộn ai hết, được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa người gần đều kính mến. Người không có lưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái, an ủi, khuyên giải, giúp cho mọi người được hòa thuận, thân yêu nhau, khiến cho mọi người đều vui vẻ, an lòng. Người này đến đâu, ở đâu cũng được mọi người kính yêu. Gặp việc khó, bất hòa, người này đứng ra thu xếp hòa giải một cách dễ dàng. Người không nói lưỡi hai chiều khiến gia đình sum họp an vui, tình làng nghĩa xóm hòa thuận kính yêu nhau. Kinh Thập Thiện dạy người không nói lưỡi hai chiều được năm điều bất hoại. Một là nhân bất hoại, hai là sống trong gia đình sum họp, ba là đức tin bất hoại, bốn là pháp hạnh bất hoại, năm là thiện hữu tri thức bất hoại. Nghĩa là như thế nào? Nhân bất hoại tức là người mà không nói lưỡi hai chiều á, thì mọi cái tình người xung quanh của mình á, nó luôn luôn nó giữ trọn, nó không có làm cho hoại diệt. Còn mình là cái người mà nói hai chiều á, thì những cái tình người á, mà xung quanh mình á, nó sẽ không có giữ trọn được, nó bị hoại diệt. Sống trong gia đình sum họp thì hiểu rồi, đức tin bất hoại nghĩa là cái người mà không nói lưỡi hai chiều á, thì được mọi người cái lòng tin, không bao giờ mà họ hoại diệt cái lòng tin ở trong lòng của họ. Bốn, pháp hạnh bất hoại, cái hạnh mà cái người mà nói không có nói lưỡi hai chiều á, thì cái pháp đây là nói tất cả những cái hành động của chính mình, của bản thân mình, không có bị hoại diệt, nghĩa luôn luôn nó giữ đúng cái pháp hạnh của nó, cho nên nó không bao giờ mà lật ngược một cái gì hết, thì cái người đó luôn luôn có những cái hạnh mà nó không bao giờ bị hoại diệt. Và thiện hữu tri thức bất hoại nghĩa là luôn luôn cái người này có những cái người thiện hữu tri thức sống sát ở bên họ, nghĩa là có những người rất là thân tình, có những người rất là thương mến họ, có những người rất tận tình với họ để giúp họ từng cái này đến cái kia, gọi là thiện hữu tri thức bất hoại. Bảy, cái hành động mà thứ bảy này là cái hành động của miệng, là không nói lời hung ác. Đây là cái hành động cuối cùng của cái khẩu nghiệp của chúng ta, của cái hành động của miệng chúng ta. Lời nói hung ác là lời nói dữ, vu khống người khác, phao phản, bươi móc việc xấu của người khác. Lời nói cọc cằn, thô lỗ, mắng nhiếc, mạ lụy người, làm cho người khác tức giận, khổ sở, đau đớn. Người không nói lời nói hung ác thường dùng lời nói khen, khen ngợi, lời lẽ ôn tồn, trang nhã, hiền hòa. Lời nói luôn luôn làm cho mọi người được an vui, yên ổn. Thì cái lời nói mà không hung dữ thì cái lời nói rất là êm ái. Còn cái người mà nói hung dữ thì lời nói to, lời nói rất lớn, và lời nói, những cái lời nói thô tục, những cái lời nói mắng nhiếc người, những cái lời nói vu khống người. Chứ có nhiều người nói cái lời vu khống, ta nói nhỏ nhẹ lắm, nhưng mà vu khống người ta, đó cũng là lời nói ác đó. Mình nói xấu người ta cũng đó là thuộc về lời nói ác đó. Mình bươi móc cái chuyện xấu của họ, đó là lời nói ác đó. Mình phao người ta cái này cái kia, đó là lời nói ác đó. Chứ không phải lời nói ác là cái lời mình chửi mắng người ta, mình nạt nộ người ta, đó là lời nói ác đâu. Cái lời nói cọc cằn là lời nói ác, mà lời nạt nộ người ta đó cũng là lời nói ác. Nhưng phải biết rằng có nhiều cái lời nói mà chúng ta không có cọc cằn, không có thô, không có thô tục, nhưng mà chúng ta bươi móc cái việc xấu của người ta, chúng ta nói xấu người khác, rồi chúng ta phao vu khống người ta, đó là cũng là thuộc về lời nói ác. Nói làm cho người ta bị tù tội, bị chết, người ta không ăn trộm, nói người ta ăn trộm đó, người ta không tà dâm mà mình nói người ta tà dâm, người ta không có giết hại, làm giết người mà mình nói người ta giết người, thì những cái lời nói đó là những cái lời nói ác. Mặc dù cái lời nói đó rất nhẹ nhàng, nói tôi thấy cái người đó đó, cái người đó họ giết cái người kia, nhưng mà sự thật ra cái người đó họ không có giết, nhưng mà vì cái thù hận nhỏ trong lòng của mình, họ không nói lời to, nhưng mà họ chỉ vu khống người ta, phao vu người ta làm cái chuyện như vậy để cho cái người đó ở tù chân. Đó là những cái lời nói ác. Cho nên cái lời nói ác phải biết phân biệt như thế nào để mà chúng ta biết lời nói ác, chứ không khéo thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có cái lời mà nạt nộ hay chửi mắng hay mắng nhiếc người ta mới là lời hung ác, thì nó không phải đâu. Hung ác là có nghĩa là lời nói dữ, lời nói làm cho người ta khổ đau, thì đó là lời nói hung ác. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới biết được mà để cảnh giác, để mà không có thốt ra cái lời nói đó, thì chúng ta mới giữ được cái hành của miệng của mình. Còn nếu mình không hiểu thì mình sẽ tưởng là mình nói như vậy là không phải là lời nói hung ác. Cho nên ở đây thầy giải thích cho nó rõ để cho các con học cho nó kỹ, vì nó là cái căn bản đạo đức của đạo Phật. Nó là 10 cái điều mà đạo đức của đạo Phật mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu tập, cần phải dứt bỏ. Đó là những điều mà chúng ta cần phải hết sức tu tập, nhiệt tâm tu tập, siêng năng tu tập, chứ không phải nói chỉ nói miệng suông được, mà phải đem hết cái thân tâm của chúng ta thực hiện đúng 10 điều lành này. Cho nên kinh Thập Thiện dạy kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được 8 món công đức. 1. Nói đúng pháp, nghĩa là lời nói chúng ta là luôn luôn bao giờ cũng không sai. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói đúng chân lý. 4. Lời nói khôn khéo. 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo. Ở đây cái chỗ 4 là lời nói khôn khéo. Có cái khôn khéo mà xảo trá, nhưng có khôn khéo đây là khôn khéo nói lời nói không có dữ dằn, làm cho người khác nghe nó êm tai, thuận tai, làm cho người khác nghe lời nói mà người ta được vững bụng, không sợ hãi, yên tâm. Đó là lời nói khôn khéo. Nhiều khi chúng ta không khôn khéo, chúng ta nói nó cũng đúng như vậy, nó cũng như vậy, mà không dùng cái lời nói khôn khéo làm cho người khác nghe, người ta thấy đau khổ trong tâm. Mà người khác đã đau khổ trong tâm thì lời nói đương nhiên là được xem là lời nói không khôn khéo đó, thì đương nhiên được xem nó là lời nói hung ác. Nghĩa là cái lời nói nào mà làm cho người ta đau khổ thì lời nói đó đều là lời hung ác hết. Nó bao gồm cả cái lời nói dối, cái lời nói thiêu dợi, cái lời nói lật ngược, đều là nó thuộc về lời nói hung ác hết, chứ không phải riêng có những cái lời nói này là hung ác đâu. Cho nên phải hiểu ở đây cái chỗ 4 là cái lợi ích của cái lời nói thứ tư này là lời nói khôn khéo. Đó là chúng ta phải biết sử dụng cái lời nói chúng ta như là chúng ta cầm một cái bào, một cái cưa mà để chúng ta cưa cây, hay hoặc một cái dụng cụ nào đó mà làm cái nghề gì đó phải tinh xảo đó. Thì cái lời nói của chúng ta mà sử dụng như một cái ông thợ mà rành nghề, mà sử dụng cái vật dụng của cái nghề đó, cũng như một cái nông dân, ông nông dân thì ông sử dụng cái cuốc của ông, cũng như là một cái người thợ mộc thì họ sử dụng cái cưa, cái bào họ, cũng như là cái người viết văn thì họ sử dụng cái ngòi bút. Thì chúng ta là cái người mà tu theo đạo Phật mà tới cái lời nói mà hung ác này, thì chúng ta sử dụng cái lời nói khôn khéo của chúng ta để làm cho mọi người đều vui, thì cái điều đó là chúng ta sử dụng cái phải khéo léo, phải thiện xảo, chứ không phải là thiếu cái này mà được. Nó là đến cái chỗ này thì khi mà chúng ta tập dần đi cái chỗ mà chúng ta không có nói lời hung dữ, thì nó đưa đến cái chỗ mà chúng ta có những cái lời nói khéo léo. Từ đó nó phát sinh ra chúng ta có những cái lời nói rất là khéo léo. 5. Nói điều chi ai cũng dâng theo. 6. Lời nói được nhiều người tin. 7. Lời nói không bị ai chê. 8. Lời nói được yêu mến. Đó là 8 cái điều mà chúng ta cần phải hiểu để mà giữ gìn cái 4 cái hành động của cái miệng của mình. Vậy tóm lại, 4 cái hành động của miệng của mình, thì khi mà học biết được 4 cái hành động thiện này, thì từ đây về sau chúng ta phải cố gắng mà thực hiện giữ gìn cái khẩu nghiệp. Trước tiên là chúng ta nên tập độc cư, nên giữ cái miệng của mình, mà thường thầy nhắc là các con là sống trầm lặng. Như vậy là mình sống ở trong cái tâm hồn trầm lặng của mình. Mình ưa thích trầm lặng nè, mình sống trầm lặng nè, mình ca ngợi trầm lặng nè, mình tìm cái nơi mà mình để mình được sống trầm lặng. Do những cái điều kiện đó mà trong kinh Phật đã dạy chúng ta, tức là dạy chúng ta giữ gìn khẩu nghiệp của chúng ta đó. Mà Phật dạy độc cư cũng nhằm cái mục đích là sống trầm lặng, sống giữ gìn 4 cái điều lành của cái miệng của chúng ta. Đó là như vậy chứ không phải gì. Sau một thời gian mà chúng ta tịnh khẩu, chúng ta không nói, thì từ đó khi mà chúng ta mở miệng ra, cái miệng chúng ta nó không có lanh đâu, nó chậm chạp lắm. Rồi từ đó chúng ta nói lời nào nó có sự suy nghĩ, nó nói rất chín chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói riết rồi, nó nhanh, nó bén nhạy rồi, cái đầu óc chúng ta chưa có nghĩ kịp, nó đã nói trước rồi. Cái miệng chúng ta nó đi trước cái ý, chứ không phải nó đi sau cái ý. Cho nên chúng ta phải khéo léo để giữ gìn làm sao cho cái miệng chúng ta nó đi sau cái ý thì nó mới tốt. chứ còn nó đi trước cái ý thì coi chừng nó phạm vào bốn cái điều ác của cái miệng chứ không phải là điều lành đâu. Đó thì hôm nay thầy tóm lược để thấy bốn cái điều của cái miệng, bốn cái hành động của cái miệng thì rất là quan trọng cho cái cuộc đời mà tu tập theo đạo Phật, chứ không đơn giản đâu. Về phần ý thì chúng ta có ba cái hành động của ý. Vậy thì cái hành động của ý đầu tiên đó là không tham muốn. Con người bị cám dỗ năm thứ dục lạc. Đó. Cái người ta mà có tâm tham là vì có cái đối tượng để cho nó tham, chứ không có đối tượng thì nó lấy gì tham. Cho nên nó có năm cái đối tượng của nó, đó là năm cái món dục lạc. Vậy năm cái món dục lạc này là cái gì? Tiền của, đó là một. Sắc đẹp của phụ nữ đó là một, là hai đó. Danh vọng, tức là làm quan làm vua hoặc là đổ bằng này bằng kia, những cái danh vọng đó ha, hoặc là được tiếng người ta nói mình là những nhà bác học, hoặc là những danh y, hoặc là người ta ca ngợi mình là chơn tu, tất cả những cái danh đó là danh vọng đó. Tất cả những cái này thì Đức Phật, ngay cái danh thì Đức Phật đã dạy chúng ta được danh, rồi được lợi tức là tiền bạc đó, rồi được sự cung kính đó, thì chúng ta nên ẩn bóng đi, thì đó là bậc chân tu. Do Phật nhắc như vậy tức là chúng ta xa lìa cái gì? Tiền bạc, sự cúng dường đó, rồi danh vọng, sự cung kính, đó là những cái mà bậc chân tu phải tránh nó. Thì ở đây nó cũng nằm ở trong cái ngũ dục lạc. Cho nên từ cái chỗ này chúng ta mới thấy rõ được ý của đạo Phật. Đối tượng của con người bị cám dỗ đó là năm cái thứ dục lạc này. Rồi đến ăn uống là một trong cái năm dục lạc này, rồi đến ngủ cũng là một cái trong năm cái dục lạc này. Cho nên chúng ta đọc lại là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, đó là năm cái đối tượng dục lạc làm cho tâm của chúng ta khởi lên ham muốn. Do vậy mà cái hành động mà của ý của chúng ta là cái chỗ ham muốn, mà ham muốn có những cái đối tượng làm cho nó ham muốn. Vậy thì trong thế gian người đời không ai tránh khỏi năm thứ này, nghĩa là sống trong cuộc thế gian thì người ta không mắc cái này thì người ta cũng mắc cái kia, người ta dính cái tâm tham của chúng ta bám cái này cũng không bám cái này thì bám cái kia, không thể nào mà rời khỏi năm cái thứ dục lạc này hết. Như vậy mà đạo Phật chỉ cho chúng ta thấy được cái đối tượng của cái ý mà nó có cái hành động tham muốn của nó là phải có năm thứ dục lạc. Nếu tham muốn mong cầu chạy theo nó, tức là chạy theo cái năm dục lạc này đạt được thì sanh tâm vui mừng, còn ngược lại thì trở nên buồn khổ sầu não. Nghĩa là chúng ta đạt được năm cái thứ dục lạc này, dù là một thứ đi nữa mà đạt được chúng ta cũng mừng, chứ chưa nói là cả hết năm thứ. Mà không được thì sanh ra buồn não khổ sở. Nhiều người vì đạt không được những cái năm cái dục lạc này, họ sanh ra muốn đi tu theo Phật. Cái kiểu này thiệt ra là họ tu như vậy đó, theo thầy nghĩ là chắc là họ thành ma chứ không thể nào mà giải thoát được hết. Đòi hỏi dục lạc không được rồi bỏ đi tu thì cái kiểu đó không phải là cái người mà thấy được cái cuộc đời là khổ, thấy được cái cuộc đời sinh ra là bao nhiêu cái thứ khổ dày đặc ở trong đầu của mình. Cho nên nếu mà vô tu thời gian sau đó mà được người ta cung cấp tiền bạc rồi cúng dường rồi xây chùa lớn cho mình thì bắt đầu cái anh này anh hết tu rồi, anh vui rồi, bởi vì anh đạt được cái mục đích là dục lạc rồi. Cho nên từng đó là ông thầy bị dục lạc mất rồi. Cho nên vì vậy mà mình thất vọng, thất tình, rồi mình vào chùa mình tu, cuối cùng thì đến chùa ở thời gian sau thì năm cái thứ dục lạc này nó lần lượt nó đến nó dè dãn, nó khiêu gợi. Từng đó anh đâu phải là cái người mà có tâm tu xa lìa nó đâu, tại vì anh đạt nó không được năm cái đối tượng dục lạc này, vì vậy mà anh bị nó cám dỗ. Thì từ cái hình thức của một vị tu sĩ bị rơi vào trong cái này, đó là những cái lạc lầm, cái không hiểu của thập thiện. Mà khi một người hiểu biết người ta mới thấy được năm cái đối tượng này làm cho chúng ta rất là đau khổ, nó cám dỗ chúng ta rất là lớn, rất là mạnh. Lòng ham muốn của người đời khi được toại nguyện thì phải trải qua vô vàn cực khổ. Nghĩa là chúng ta nếu mà ở ngoài đời chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải làm lụng hết sức mới có tiền. Nhiều khi chúng ta phải tính toán suy tư phải làm kinh tế bằng cách này bằng cách khác. Có nhiều khi chúng ta phải vào tù ra khám rồi chúng ta mới lập nên sự nghiệp, chứ không phải là chúng ta phải khổ sở lắm cái sự nghiệp chúng ta mới có được, chứ không phải vậy. Nhiều khi mà chúng ta thành lập được cái sự nghiệp rồi chúng ta ngồi ở trên đống vàng, chưa chắc đã là chúng ta đã yên. Ở đây thầy nói Như Tâm Như đã chứng kiến được cái sự mà ngồi trên đống vàng mà chưa yên được. Thầy là ngồi ở trên cái cục đá mà thầy rất yên, bởi vì ăn trộm nó không có lấy cục đá. Còn người ta ngồi ở trên đống vàng á, chớ nhiều khi á, bước ra một bước là thấy mất mạng liền tức khắc, nó không yên, cho nên tâm họ bất an, luôn luôn bất an. Lòng tham muốn của người đời khi được toại nguyện thì phải trải qua vô vàn cực khổ, nhưng hưởng thọ thì sự vui đó rất là nhanh chóng. Vì thế chúng ta cần phải suy tư cho kỹ càng. Đó là về cái vấn đề tiền bạc đó. Bây giờ tới sắc đẹp đây. Tham sắc đẹp thì phải tổn phí tiền bạc rất nhiều, lại còn mất sức khỏe và hao tổn tinh thần. Tham tiền bạc thì phải đọa đầy thân mạng, lao động vất vả, đầu óc suy tư tính toán kinh doanh để làm ra tiền, thân và tâm không bao giờ được an vui ngơi nghỉ, ngồi trên đống tiền như ngồi trên đống lửa. Tham danh vọng, quyền cao tước trọng thì phải vào luồng ra cuối, nịnh bợ toan hót, hoặc ăn hoặc là đem lo hối lộ. Chẳng hạn bây giờ thầy học dở nè mà thầy muốn đậu nè, để cho người ta nói thầy đậu túc tài, thầy đậu cử nhân, thì giờ mình phải đem tiền đem bạc, hoặc là quà biếu cho mấy ông thầy chấm thi, hoặc là coi mấy ông thầy đó cho những cái bùa phép gì đó để rồi mình quay cho nó đậu. Thì tất cả những cái này đều là những cái phải cuồng luồn cuối nịnh bợ, bằng cách là bắt buộc mình làm như vậy để cho mình tạo được cái danh vọng đó. Đó là những cái sai, cái không đúng. Tham ăn uống thì món ngon vật lạ thì lại mắc nhiều bệnh tật khó trị. Ăn uống phải điều độ, ăn uống phi thờ thức ăn sẽ thành độc dược. Tham ngủ nghỉ thì trí tuệ tối tăm, mê muội, sanh biếng nhác, thiếu ý chí chủ động, thiếu nghị lực, dần dần biến thành kẻ ăn bám vào người khác. Người cư sĩ theo đạo Phật thường hằng khắc phục và chiến đấu chống lại lòng tham muốn của mình để không bị năm thứ dục lạc này lôi cuốn. Nhờ thế mới có được đời sống tri túc thiểu dục đơn giản thanh tao và an nhàn. Nhận được sự lợi ích cho đời sống con người khi đã lìa xa tâm ham muốn thì được thảnh thơi yên vui an lạc, không còn khổ đau phiền não nữa. Phật dạy diệt tâm tham muốn là diệt đế là niết bàn, là trạng thái tâm hồn thanh thản. Chỉ cần không ham muốn là quý vị đã đạt được cảnh giới niết bàn. Chỉ có một chút thôi, chúng ta đừng ham muốn, đừng có ham thích những cái dục lạc đó, thì ngay đó là chúng ta đã có niết bàn rồi. Có cần gì mà phải tu nhiều, chỉ có một chút tâm đừng ham muốn là đủ rồi. Vậy thì quý vị có cần gì mà phải cực khổ ngồi thiền nhập định làm chi cho nó mất công, chỉ cần dẹp qua cái lòng ham muốn là đã được rồi. Nhưng nói như vậy đâu phải chuyện dễ. Nếu dễ như vậy thì ai cũng làm Phật, cũng là nhập niết bàn được hết rồi. Khó lắm, cái lòng ham muốn của chúng ta khó lắm, khó mà dứt trừ nó lắm. Quý vị đừng hiểu khi tâm ham muốn dứt thì cuộc sống sẽ trở thành tẻ nhạt. Có nhiều người họ nghĩ rằng khi còn ham muốn thì chúng ta còn thích thú, còn làm cái này làm kia. Bây giờ hết ham muốn rồi, bắt đầu đời sống của mình không còn cái gì nữa hết, thôi chắc chắn là ngồi đó mà chờ chết, chứ tôi còn có cũng muốn gì nữa đâu. Cho nên từ đó, đó là cái hiểu lầm lạc của quý vị. Nó trở thành tẻ nhạt, nó trở thành vô vị, nó không còn có ý nghĩa gì cuộc sống nữa. Còn ham muốn thì còn thấy cái hy vọng cái này cái kia, cho nên mình đâm đầu mình chạy bên này chạy bên kia để mình tìm nó. Còn giờ hết ham muốn rồi còn tìm gì nữa đâu. Cho nên đời sống bây giờ nó tẻ nhạt, sao nó lạnh lẽo vô cùng. Có người mà tâm không ham muốn nữa thì chắc chắn là tiêu rồi chứ còn cái gì. Nó là cái hiểu mà đứng ở trên núi này mà hiểu cái núi kia thì làm sao hiểu được. Chúng ta muốn hiểu nó thì chúng ta phải đi vào để xem như thế nào. Vì vậy Phật dạy ly dục thì được tâm thanh thản, giải thoát. Từ cái chỗ mà mình không còn ham muốn nữa, mình lìa xa cái lòng dục của mình, lòng tham lam đó, thì cái tâm mình nó thanh thản. Nó thanh thản thì tức là nó giải thoát gì, chứ nó đâu phải là tẻ nhạt đâu. Do còn cái ham muốn mà không đạt được, nó mới thấy tẻ nhạt. Còn bây giờ người ta không ham muốn thì tức là nó thanh thản, cho nên nó đâu tẻ nhạt. Vì cái chỗ mà tẻ nhạt này là do cái ham muốn mà không đạt được. Bây giờ bắt buộc mình ngồi đây mà không ham muốn, chứ trong tâm của mình thì nó một khối ham muốn ở trong đó, cho nên nó mới thấy tẻ nhạt. Phải hiểu được cái lý như vậy. Chứ còn nếu không, ông Phật ông bảo mình ly dục mà hết dục rồi gọi là niết bàn, thì trời ơi cái niết bàn gì mà nghe nó buồn khổ sao, nó không ham muốn gì hết trong đó, thì như vậy là mình tu làm gì nữa. Cho nên từ đó mình mới thấy được cái mấu chốt của nó, là cái mầm của nó là ham muốn dục lạc mà không đạt được. Cho nên bây giờ ngồi đây mà cái tâm ham muốn, cho nên mới thấy tẻ nhạt, nó mới thấy lạnh lẽo ở trong đó. Chứ còn cái người mà người ta không còn ham muốn thì người ta ly được nó rồi, thì cái tâm hồn nó thanh thản, nó giải thoát, nó đâu có tẻ nhạt, nó đâu có buồn khổ. Cho nên quý vị hiện giờ các con thấy như thế nào? Cho các con độc cư mà riết độc cư các con thấy buồn khổ, đó là tẻ nhạt đó, là vì cái tâm ham muốn các con còn. Chứ nếu mà các con cái tâm ham muốn, cái tâm tham nó hết rồi thì đâu có còn cái chuyện mà nó tẻ nhạt đó đâu. Cho nên các con sống độc cư thấy nó an lạc, nó vô cùng, không bao giờ thích nói nữa. Còn bây giờ nó thấy nó tẻ nhạt quá, nó buồn quá, thôi đi ra nói chuyện chút cho vui, tức là các con sẽ không có giữ được hạnh độc cư. Vì vậy mà cái hạnh độc cư rất là tuyệt vời, làm cho tâm hồn chúng ta thanh thản giải thoát. Chính vì mà các con sống không được độc cư là do cái tâm ham muốn các con còn, tham muốn con còn đó. Các con hiểu chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ mà thầy dạy nó rất là thực tế, cụ thể. Cho nên hầu hết một số người tu hành về đây rất đông, mà cuối cùng đến độc cư họ phải ra đi không còn lại được hai người mà thôi, thì đủ biết rằng tại cái tâm ham muốn của họ còn, cho nên họ thấy tẻ nhạt, cô đơn, buồn bã. Vì vậy mà họ không chịu nổi, họ phải rời đi. Sống là sự trả nghiệp, chớ không phải sự tham đắm, si mê về dục lạc. Ở đây cái câu nói này các con phải hiểu, nó rất là đầy đủ cái ý nghĩa của nó. Bởi vì hầu như người ta làm lạc, người ta tưởng là cuộc sống này là phải tham đắm những cái dục lạc đó, năm cái dục lạc đó. Nhưng mà cuộc sống là cái cuộc sống trả nghiệp. Bởi vì cái nghiệp nó sanh chúng ta ra, do đó những cái quả đó nó phải sẵn sàng cho cái bản thân của chúng ta rồi. Vì vậy mà chúng ta phải trả cái nghiệp. Thay vì vừa trả nghiệp mà vừa tạo nghiệp thì nó mới có cuộc sống vị lai. Chứ nếu mà chúng ta trả cái nghiệp này mà chúng ta không tạo cái nghiệp mới thì làm sao có cuộc sống tương lai được. Cho nên qua cái bài kệ Nhất Dạ Hiền thì quý vị còn nhớ hai câu đầu thầy đã nói như thế nào không? Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, phải không? Nếu mà quý vị không có truy tìm cái quá khứ, không có ước vọng ở vị lai, thì hiện tại quý vị sẽ sống như thế nào? Thanh thản. Còn nếu quý vị đi tìm cái quá khứ rồi ước vọng ở tương lai, thì như vậy quý vị có được an vui không? Như vậy là quý vị truy tìm ở quá khứ và ước vọng ở tương lai thì đó là tham đắm của si mê của dục lạc, chớ đâu phải là người trả nghiệp. Chúng ta biết chúng ta sinh ra là chúng ta là những người đang trả nghiệp, chớ không phải chạy theo tham đắm của dục lạc. Chúng ta không hiểu được vậy, cho nên chúng ta chạy theo tham đắm dục lạc, vì vậy mà chúng ta tạo những cái nghiệp mới. Vừa là chịu trả những cái nghiệp cũ mà trái lại tạo thêm những nghiệp mới do cái sự không hiểu biết. Đó, quý vị có hiểu được chỗ này thì quý vị mới thấy được con đường của đạo Phật vạch ra chúng ta một cái lối để mà chúng ta biết rằng chúng ta phải diệt trừ tất cả nghiệp. Vì nghiệp là ông chủ mà sanh chúng ta ra, là chủ nhân mà sai khiến chúng ta. Đời người đời lầm tưởng dục lạc là có thật, nghĩa là năm cái món dục lạc hồi nãy thầy nói như trên, thì cái người đời, người mà chưa hiểu Phật pháp thì người ta thấy cái đó là cái thật. Mà chính bây giờ các con á, là người nào cũng là biết năm thứ dục lạc đó nó không thật. Nhưng mà cái không thật đó là quý vị mới có ngộ được cái lý không thật của năm món dục lạc, cho nên các vị chưa chứng được cái lý của năm món dục lạc này. Vì vậy mà các vị biết nó như vậy, hiểu nó như vậy, nhưng mà vẫn thích ăn, phải không? Vẫn thích ngủ. Khi nào mà đêm nào mà không ngủ là quý vị thấy nó khổ sở vô cùng lớn. Quý vị có hiểu được điều đó không? Cho nên tiền bạc tuy rằng bây giờ mình không có nhưng mà vẫn còn thích chứ đâu phải không thích. Rồi sắc đẹp đâu phải không thích. Rồi danh không phải không thích. Tất cả những cái này, coi năm món dục lạc này, nó đều là biết nó là không thật, nhưng rồi quý vị vẫn còn thích nó. Nếu mà biết nó không thật thì quý vị muốn nó như thật mà không thật này, thì quý vị phải tu tập như thế nào? Nếu quý vị không tu mà quý vị cứ ngồi hít thở thì nó làm sao mà nó thấy nó là như thật được. Cho nên quý vị hiện giờ biết nó không thật nhưng mà vẫn thấy nó thật, cho nên luôn luôn dính mắc nó, không thể nào mà chúng ta thoát khỏi nó được. Do vì vậy hàng ngày mà thầy dạy quý vị cái định vô lậu để làm gì? Để quý vị ngồi xếp bằng lại, thân nó bất động, tâm nó yên lặng, từ đó quý vị đặt cái niệm ngũ dục lạc này, ăn ngủ thức ăn quý vị đặt nó, quý vị quán bất tịnh, ngủ nó sanh ra mê muội hôn trầm, quý vị đặt cái niệm trước mặt quý vị, từ đó cái tri kiến ở trong đầu của quý vị nó sẽ phóng ra, nó làm cho quý vị không còn dính mắc say mê nữa. Từ đó quý vị mới thấy rõ được cái sự giải thoát nơi tâm hồn của quý vị mới chứng được cái lý không thật của nó, cái lý của năm cái thứ dục lạc này nó không có thật, mà quý vị lầm chấp nó cho nó là thật, cho nên quý vị mới có cái tâm tham đắm nó, mới si mê với nó. Đó là quý vị muốn nó muốn năm cái dục lạc này nó không thật, nó không có thật, thì quý vị phải đặt niệm nó ở trước mặt, mà quý vị dùng cái tri kiến giải thoát của quý vị. Quý vị phải rõ, quý vị có những cái tri kiến. Cái tri kiến của quý vị đầu tiên là quý vị hiểu, quý vị ngộ là năm cái dục lạc này nó không thật. Quý vị biết đó là cái tri kiến của quý vị. Nhưng mà khi quý vị đặt cái niệm nó, đặt cái niệm năm cái thứ dục lạc này trước mặt của quý vị, rồi quý vị mới phóng ra cái sự hiểu biết, suy tư hiểu biết, quán xét sự hiểu biết đó, thì năm cái thứ dục lạc này nó sẽ trở thành không có thật. Do đó từng ngày này tu tập tới ngày khác tu tập, cứ đặt cái niệm đó trước mắt, quán xét, rồi xả bỏ tất cả những cái dục lạc này để không còn nó ham thích. Bây giờ trong cái giờ mà nó buồn ngủ, tức là nó còn cái dục lạc đó chứ gì, nó ham ngủ nè, nó còn mệt mỏi, nó còn lừ đừ, nó còn muốn đi ngủ nè. Do đó quý vị thấy quý vị phải chiến đấu nó bằng cách là quý vị phải đi kinh hành nè, bằng cách quý vị phải động thân nè, quý vị phải chiến thắng nó, đừng có cho nó ngủ trong cái giờ mà quý vị nhất định là không cho. Từ đó quý vị mới chiến thắng được cái dục lạc này, từng những cái dục lạc, từ cái ăn. Nếu quý vị mà không quán nó bất tịnh thì cái món ăn đó quý vị thích là quý vị không bao giờ mà quý vị chứng nói cái lý như thật được, cho nên quý vị không thấy nó bất tịnh. Còn quý vị để cái món ăn trước mặt của quý vị, rồi quý vị đặt cái niệm đó trước mặt, rồi quý vị quán bất tịnh cái thức ăn đó đi, rồi lâu ngày, một lần, hai lần, ba lần, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, tới một năm, thì quý vị không còn muốn ăn nữa. Nghĩa là quý vị thấy thực phẩm ăn để mà sống, chứ không còn thèm ăn, thèm uống gì nữa. Đó, như vậy là cái phương pháp mà đặt niệm trước mặt để tu cái định vô lậu, nó lợi ích cho quý vị như vậy, làm cho cái tâm mà tham đắm ngũ dục lạc này nó không còn dính mắc nữa. Không ngờ do si mê tham đắm dục lạc nên tạo ra biết bao nhiêu nghiệp ác. Do nghiệp ác mà chúng ta mới chịu biết bao nhiêu sự khổ đau. Đó, từ cái chỗ mà chúng ta đắm đuối theo những cái dục lạc này mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp ác. Muốn đạt được nó thì nó phải có nhiều cái thứ ác ở trong đó, chứ đâu phải khi không mà nó đạt được. Do đó mà chúng ta lại tạo ra những cái nghiệp mới, làm cho chúng ta đời đời kiếp kiếp nó tiếp diễn nhau ở trong cái nghiệp lực của nó, chứ đâu có cái gì khác hơn, để rồi mãi mãi chúng ta đau khổ triền miên bất tận kiếp này đến kiếp khác. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy: kẻ nào không tham đắm dục lạc thế gian thì được năm món công đức tự tại. Một, ba nghiệp thân khẩu ý được tự tại về về nhân, các căn đầy đủ. Về nhân tức là ba cái ý của mình được tự tại về cái thân của mình. Các căn đầy đủ, sáu cái căn chúng ta đầy đủ không hao mất. Hai, của cải được tự tại, nghĩa là của cải chúng ta nó không có sự mà hao mất cái này cái kia nọ, nó rất là tự tại. Ba, phước đức tự tại. 4 là ngôi vua tự tại. Nếu mà chúng ta làm vua thì nó rất là tự tại, nó không còn lo giặc giả, nó không còn lo quan quân của mình ăn lo hối lộ, làm những điều sằng bậy dân nó chúng đau khổ. Toàn là những người mà quan làm vua với ông vua đều là trung thành, đều là thanh liêm, đều là vì dân vì nước mà lo, chứ không phải là ăn lo hối lộ. Có nhiều người làm vua mà ngồi ở trên ngai vàng, mà quan của mình xung quanh mình làm việc với mình, những ông quan này ăn lo hối lộ làm cho dân khổ, mà ở trên mình không nghe biết, cho nên ông vua đó có tự tại không? Rồi làm vua mà giặc giả đánh ở biên cương chỗ này chỗ nọ kia thì ông vua đó có tự tại không? Đâu có bao giờ tự tại được. Cho nên cái người mà giữ gìn được cái tâm mà không có tham muốn này, tránh được xa những cái năm món dục lạc này, thì ông vua sẽ được cái phước báo là tự tại trên ngôi vua. Đó là cái thứ tư. Cái thứ năm, được hưởng lợi gấp trăm lần. Đó là về cái phần của cái ý mà chúng ta tu được cái tâm không tham muốn thì được như vậy. Chính không sân hận. Cái tâm của chúng ta, cái ý của chúng ta dễ sân hận lắm. Tâm sân hận là tâm đau khổ, tâm hung ác, tâm dữ tợn. Tâm sân hận vốn không có, không có, chỉ vì chúng ta lầm chấp thân tâm của mình là ngã thật, từ đó luôn luôn mới bảo vệ che chở. Nếu ai chạm đến nó, tức là cái thân tâm của mình đó, tức thì cơn sân nổi lên đùng đùng. Cho nên ở đây quý vị thấy, do cái chỗ nào mà có cái tâm sân của mình? Do cái chỗ lầm chấp cái ngã của chúng ta. Vậy thì cái thân của chúng ta là cái ngã của mình, cái tâm của chúng ta là cái ngã của mình. Lầm chấp cái đó, cho nên người ta đụng tới cái ngã thì ngay đó mình giận lên liền. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu cái định vô lậu thì chúng ta đặt cái thân và cái tâm chúng ta để quán của cái thân mình có cái ngã trong đó không, nó vô ngã. Cho nên Phật dạy là vô ngã. Vô thường khổ không vô ngã, nó không có cái gì hoàn toàn, cái ngã cũng không có, nó vô thường. Cái thân này nay dày mai khá, cho nên khi mà đặt niệm như vậy chúng ta phá trị cái ngã. Mà phá trị cái ngã thì còn cái gì mà chúng ta sân? Cho nên chúng ta phá ngay cái gốc của nó đi thì cái sân nó sẽ không có. Còn bây giờ chúng ta cố gắng biết mọi pháp là vô thường, là này kia, mà chúng ta không đặt niệm để tu tập cho nó thấm nhuần được như cái lý chân thật của cái vô ngã đó, thì lúc bây giờ chúng ta có nói tất cả các pháp, người ta chửi mình cũng là giả, cũng không thật, người ta mắng mình cũng là những cái điều vô thường bằng cách này cách khác. Nhưng mà đó là cái lý để mà chúng ta hiểu, chứ chúng ta ngộ, chứ chưa phải là chúng ta thấm được cái lý, chứng được cái lý đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt cái niệm trước mặt của chúng ta, cái ngã, cái vô ngã trước mặt của chúng ta, đặt cái thân tâm chúng ta, rồi chúng ta quán xét nó vô ngã, nó vô như thế nào, nó không có ngã như thế nào, cái tâm nó như thế nào. Chúng ta bốn cái chỗ để mà chúng ta quán xét nó, để nó trở thành vô ngã. Từ đó cái tâm mà sân của chúng ta nó không bao giờ có nữa. Cho nên ở đây thầy giảng ra nó để cho chúng ta có một cái hành động tu tập để diệt trừ cái tâm sân của mình, để thực hiện được cái điều lành mà cái tâm không còn sân nữa. Chứ không phải nó không sân rồi mình nói giảng sung sương mà không biết cái hành động tu thì như vậy, mà không biết cái định nào mà để tu cho được cái tâm hết sân thì như vậy chưa bao giờ chúng ta hết sân. Trước kia thầy dạy quý vị tùy thuận nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng trong mọi điều kiện, để cho quý vị sống trong cái cuộc tùy thuận bằng lòng mọi cái đối tượng, mọi hoàn cảnh, để tâm sân, tâm phiền não của quý vị không có. Nhưng thầy thấy qua cái sự thiếu sót đó làm cho quý vị chuyên tâm về cái thiền định hơi thở nhiều hơn, mà không cái định vô lậu không có. Chỉ có cái ngộ được cái lý của nó, cho nên quý vị chỉ chịu đựng mà nhẫn nhục, chịu đựng mà tùy thuận, chịu đựng để mà bằng lòng. Mà cuối cùng thì xét thấy qua cái tu tập của quý vị, thầy biết có một sự thiếu khuyết ở trong đó, cho nên nó mới dậm chân tại chỗ. Vì vậy bây giờ quý vị sẽ theo ngay cái lời dạy của Đức Phật mà đặt cái niệm trước mặt, để mà quán tới thân vô ngã, cái tâm vô ngã. Từ đó nó không có cái ngã thì cái tâm sân nó sẽ không có nữa. Một niệm tâm sân khởi thì trăm ngàn tai họa đến đem đến. Biết vậy hằng ngày chúng ta thường nhắc tâm, giận hờn đau khổ, giận hờn là đau khổ, là bao nhiêu tai nạn xảy đến. Giận hờn khiến gia đình bất an không vui. Vậy từ đây về sau tâm không được giận hờn nữa, phải như cục đất, tâm phải như cục đất. Thì như vậy đây là cái phương pháp hướng tâm, tức là phương pháp ám thị. Kèm theo phương pháp ám thị, chúng ta phải đặt cái niệm vô ngã, thì như vậy chúng ta mới hoàn thành được cái tâm không sân hận, không giận hờn nữa. Đó thì quý vị phải áp dụng cả hai cái phương pháp, chứ không phải áp dụng có một cái pháp hướng không thì nó không đủ đâu, nó không đủ sức mà chuyển nó đâu. Vì bằng chứng là trải qua thời gian quý vị cũng dùng pháp hướng, quý vị ám thị rất nhiều mà nó chưa thành tựu được. Cho nên quý vị hôm nay phải đặt luôn cả cái thân, cái tâm nó vô ngã, để quý vị quán xét, quán triệt, để thấm nhuần thấu suốt cái lý vô ngã của nó, để quý vị phá đi cái lậu hoặc của quý vị. Thì cộng lại những cái phương pháp mà tu tập vậy làm cho cái tâm sân của quý vị không còn có nữa. Hằng ngày phải nhớ câu này, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho thấm nhuần tận xương tủy. Có như vậy tâm sân hận mới đoạn diệt. Đó thì thầy đưa ra hai cái pháp để cho quý vị tập luyện để cho cái tâm sân này nó hết. Do dằn không được sự giận hờn nên từ việc nhỏ sẽ nở ra việc to lớn, tức từ đó biết bao nhiêu tai họa xảy đến không lường trước được. Tâm sân nó thường mang đến nhiều sự rắc rối và tạo ra vô vàn đau khổ. Nếu tâm sân không dằn được, có khi gây ra án mạng, tạo cảnh tù tội chung thân. Quý vị phải ý thức sân hận nó thường mang đến tai họa cho loài người, chính nó làm mất đi hạnh từ bi của người tu sĩ và lòng nhân ái của người thế gian. Thì cái tâm sân của quý vị nó sẽ diệt đi cái lòng từ bi của vị tu sĩ, mà cái tâm sân của quý vị nó sẽ diệt đi cái lòng nhân ái của người cư sĩ. Vậy mà quý vị phải tìm mọi cách mà chấm dứt nó đi. Trong tứ chánh cần Phật dạy, các pháp ác chưa sanh không cho sanh, đã sanh cần phải đoạn diệt. Như vậy là cái tâm sân của mình không có nó không tự, nó đâu có đâu. Cho nên bây giờ đừng có cho nó sanh. Mà đừng cho nó sanh thì các vị phải sống như thế nào? Cho nên các vị phải sống độc cư. Vì vậy mà không có duyên để cho nó tạo ra cái cảnh sanh đó. Mà có duyên thì tức là cái tâm sân nó sẽ sanh ra. Còn quý vị chung đụng mãi với nhau thì tâm sân quý vị làm sao tránh khỏi. Đó là những cái điều mà quý vị cần phải tu tập, cần phải sống cho đúng. Đoạn diệt các pháp ác là một điều khó khăn, phải có nghị lực, ý chí cương quyết. Như bây giờ cái tâm sân của quý vị nó bừng bừng nó nổi lên, bây giờ quý vị ngắt liền nó, biểu đừng có sân liền, quý vị có làm nổi không? Nếu một người không có ý chí, không có nghị lực thì chắc chắn gì quý vị giữ được nó, đoạn dứt nó được. Cho nên nói khi mà pháp ác sân lên thì ngay đó phải đoạn dứt nó liền. Bởi vì trong tứ chánh cần Phật dạy mà, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì phải đoạn diệt nó liền. Cái đoạn diệt nó liền quá là khó khăn. Nếu mà không có ý chí, không nghị lực thì không thể nào đoạn diệt nó được. Chúng ta hãy đem hết ý chí dũng mãnh để chiến thắng những cơn sân phát khởi ào ào như thoát đổ. Muốn làm chủ hoàn toàn tâm mình, không để một phút giây sân hận khởi lên, thì phải dùng tệ tri quán xét đặt niệm trước mắt. Đó là thầy nhắc lại, đó là cái chỗ tu cái định vô lậu đó. Chúng ta phải rõ, thứ nhất là chúng ta phải cao dồi tâm từ bi của mình. Thứ hai là chúng ta phải quán sát thọ tưởng hành thức vô ngã vô thường, vô thường khổ không. Chúng ta phải đặt cái niệm sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái thân của mình, cái thọ là cái cảm giác, cái tưởng là cái ngồi tưởng nhớ, là cái hành là cái hoạt động, và cái thức là cái biết của mình. Đặt nó để mà chúng ta quán sát, để mà chúng ta tu cái định vô lậu, phá cái ngã, cái chấp ngã của chúng ta. Chúng ta cho nó là thường còn, là nó là có ngã thật, cho nên nó mới có cái tâm sân đó. Cho nên phải đặt cái niệm đó, đó là